Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nên hoàn toàn dung hợp. Liễu Thanh Thu trong lòng tuy luyến tiếc, nhưng nghĩ đến Liễu Thanh Vận thường xuyên dùng thân thể nàng làm chuyện xấu xa với Lộ Thần. Nàng đã quen, nên cũng thôi. Quan hệ của nàng và Liễu Thanh Vận khác với Vân Tiên Tiên và Vân Thanh Thư. Giữa nàng và Liễu Thanh Vận liên hệ mật thiết hơn. Liễu Thanh Vận chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế thân thể nàng. Liễu Thanh Vận nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của Liễu Thanh Thu, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn tiếp tục tồn tại, chúng ta cũng có thể không dung hợp. Liễu Thanh Thu nhìn sang Lộ Thần, ngươi nghĩ sao? Lộ Thần giơ tay lên, vuốt ve má ngọc của Liễu Thanh Thu. Với ta mà nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Liễu Thanh Thu đáp lại Lộ Thần bằng một ánh mắt im lặng. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Thanh Vận cuối cùng cũng thoát khỏi khổ hải. Chúng ta nên ăn mừng thật tốt. Lộ Thần vừa dứt lời, thân thể quy khư cảnh của hắn biến mất. Ngay sau đó, thân thể chính của Lộ Thần Đại Đế xuất hiện bên cạnh Liễu Thanh Vận. Cảm nhận được uy áp tỏa ra từ Lộ Thần, Liễu Thanh Vận hơi sững sờ, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tuy những năm qua nàng dùng thân thể Liễu Thanh Thu làm chuyện xấu xa với Lộ Thần, nhưng đó chỉ là phân thân, cảm nhận sẽ bị giảm bớt, nhưng thân thể chính thì hoàn toàn khác. Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng ban đầu nàng bị Lộ Thần quấy rầy trong kiệu hoa hồng. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Lộ Thần vang lên bên tai Liễu Thanh Vận. Ngươi hình như từng nói, chỉ cần ta cứu ngươi ra, từ nay về sau ngươi sẽ nghe theo sự sắp đặt của ta, đúng không? Nghe tiếng rên nhẹ ma quái của Lộ Thần, một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến, khiến nàng thoáng run lên, thân thể mềm nhũn bất lực. Từ khi bị giam trong Tĩnh Tâm Tháp, nàng luôn tưởng tượng về một ngày như thế. Vậy mà khi thực sự đối mặt với bạo quân Lộ Thần, nàng lại vô cùng hoảng sợ. Nàng chưa từng nghĩ mình lại được Lộ Thần cứu ra. Theo nàng thấy, dù tiềm lực Lộ Thần rất lớn, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều và Vân Hoa Cung không phải cùng một cấp bậc. Lộ Thần căn bản không thể cứu nàng. Thấy Liễu Thanh Vận im lặng, Lộ Thần đưa hai tay vòng qua nách nàng, ôm lấy vòng eo mềm mại, rồi thì thầm bên tai nàng, Vận Nhi, ngươi thật đẹp. Sự vân gũi của Lộ Thần khiến Liễu Thanh Vận cảm nhận được hơi thở nam tính, lớp lụa mỏng trên người nàng như cánh ve, thân thể hai người gần như dính vào nhau. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được làn da nóng rực của nàng. Thấy Lộ Thần chủ thân đang trêu chọc Liễu Thanh Vận, Liễu Thanh Thu trên giường êm nhìn thứ thân của Lộ Thần nói, nguyên lai ngươi có ý đồ này. Lộ Thần cười nói, ý đồ gì? Liễu Thanh Thu hừ lạnh, không nói gì thêm. Lộ Thần làm nhiều chuyện quái đản, việc để chủ thân và thứ thân cùng hầu hạ hắn là chuyện thường ở Lộ Thần. Má Liễu Thanh Vận ửng đỏ, dù Liễu Thanh Thu là thứ thân của nàng, nhưng việc Lộ Thần làm điều đó trước mặt thứ thân của nàng vẫn khiến nàng xấu hổ. Lộ Thần chủ thân ôm eo Liễu Thanh Vận, chậm rãi đến bên giường. Sau khi Liễu Thanh Vận đến gần giường, Lộ Thần bế nàng lên, ôm sát vào lòng. Ánh mắt nóng rực của Lộ Thần khiến Liễu Thanh Vận, người thường lạnh lùng như băng xương, cũng không chịu nổi, thân thể dần mềm nhũn. Nếu không phải Lộ Thần ôm nàng, nàng đã ngã xuống. Liễu Thanh Vận cố gắng giữ vững thân thể, vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng nhìn Lộ Thần nói, ta giờ đây là vật sưu tầm của ngươi sao? Lộ Thần cười nói, vật sưu tầm gì chứ, đừng nói lời khó nghe như vậy, ngươi là nữ nhân của ta. Nói xong, Lộ Thần nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh Vận lên giường, rồi chậm rãi đè xuống. Nằm trên giường, Liễu Thanh Vận đặt hai tay bên cạnh, nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, ra vẻ chịu đựng. Thấy mỹ nhân băng lãnh như vậy, Lộ Thần nhớ lại chuyện xảy ra trong kiệu hoa đỏ, trong lòng bỗng khí huyết sôi trào. Vừa lúc Liễu Thanh Vận nghĩ Lộ Thần sẽ cưỡng bức mình, bỗng nghe thấy tiếng Liễu Thanh Thu bên cạnh, a, ngươi làm gì? Ngu. Liễu Thanh Thu tưởng nhân vật chính hôm nay vẫn là Liễu Thanh Vận, dù sao Liễu Thanh Vận là chủ thân. Nào ngờ Lộ Thần không đối phó với Liễu Thanh Vận, mà lại giơ tay về phía nàng. Liễu Thanh Vận quay đầu nhìn thấy thứ thân của Lộ Thần đang chơi đùa Liễu Thanh Thu, liền ngây người. Bên tai vang lên tiếng Lộ Thần, ai nha, xin lỗi, nhầm lẫn rồi. Lộ Thần điều khiển hai thân thể cùng lúc, có lẽ do Liễu Thanh Vận thường xuyên nhập vào thân thể Liễu Thanh Thu, nên lúc kích động, Lộ Thần đã nhầm Liễu Thanh Thu thành Liễu Thanh Vận. Thấy Liễu Thanh Thu bị hành hạ, Liễu Thanh Vận cảm thấy lạ lùng. Lúc này, Lộ Thần đưa tay nắm cằm nàng, xoay mặt nàng lại để đối diện với hắn. Liễu Thanh Vận vẫn lạnh lùng, nhưng trên má ngọc đã ửng hồng. Lúc này, Liễu Thanh Vận hỏi, kiếp trước ta có phải cũng là nữ nhân của ngươi không? Nghe câu hỏi đó, tay Lộ Thần đang chuẩn bị xé rách quần áo Liễu Thanh Vận dừng lại giữa không trung. Lộ Thần nhìn chăm chú vào ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Thanh Vận, hỏi lại, ngươi nhớ lại ký ức kiếp trước rồi? Liễu Thanh Vận thản nhiên nói, một chút. Từ sau khi làm chuyện đó với Lộ Thần, trong đầu nàng thỉnh thoảng xuất hiện những mảnh ký ức vụn vặt, đều là cảnh sống cùng Lộ Thần, nên nàng nghi ngờ kiếp trước mình có liên quan đến Lộ Thần. Coi như không phải kiếp trước, cũng là trước kiếp trước, chỉ nàng từng có một kiếp gặp gỡ Lộ Thần. Đương nhiên, Nàng cũng từng nghi ngờ đây là thủ đoạn của Lộ Thần, nhưng nàng không cho rằng Lộ Thần lại dùng thủ đoạn phức tạp như vậy chỉ để có được nàng, một nữ nhân. Lộ Thần nói, nói thật, ta cũng không rõ lắm chúng ta kiếp trước có quan hệ gì. Nói xong, Lộ Thần nắm lấy đai lưng của Liễu Thanh Vận, nhẹ nhàng kéo một cái, sạch. Liễu Thanh Vận im lặng nhìn Lộ Thần, nàng không thiếu quần áo, nhưng hắn cũng không cần vội vã như vậy. Lộ Thần dường như rất thích kéo y phục. Lộ Thần vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Liễu Thanh Vận, vừa nói, ta dần dần phát hiện, những nữ tử có quan hệ với ta trong kiếp này, cơ bản đều có liên quan đến kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước của ta. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận hơi sững sờ, như vậy nói ra, nàng kiếp trước quả thật có khả năng có quan hệ gì đó với Lộ Thần, cho nên nàng mới bị Kiệu Hoa Hồng đưa đến bên cạnh Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, ta chỉ khôi phục một phần ký ức, chờ đến khi ta khôi phục toàn bộ ký ức, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, mặc kệ chúng ta có quan hệ gì trong kiếp trước, kiếp này ngươi đã là nữ nhân của ta. Nói xong, Lộ Thần khẽ cúi người xuống, môi chạm môi Liễu Thanh Vận. Ngô ngô, Liễu Thanh Vận hơi vùng vẫy, dù sao đây cũng là lần thứ hai thân thể nàng trực tiếp tiếp xúc với Lộ Thần, nàng hơi không quen, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn đón nhận Lộ Thần. Một lát sau, động tác của thân thể chính và thân thể phụ của Lộ Thần bắt đầu đồng bộ. Cùng lúc đó, Phong Dương tinh vực, Liệt Hồng Vân đứng giữa hư không, nhìn những con tàu vũ trụ kim loại đang tới lui xa xa, tinh thần hoảng hốt, nàng nghi ngờ mình có phải đi nhầm chỗ, hoặc là bị truyền tống đến vũ trụ khác. Tử Nguyệt Đại Đế bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Liệt Hồng Vân thầm nghĩ, đây hẳn là Phong Dương tinh vực chứ. Phong Dương tinh vực từ khi nào lại trở nên như thế này? Những con tàu vũ trụ kim loại kia là gì? Sao lại ít tiên kim trên tàu như vậy? Hơn nữa, cách những con tàu kim loại kia di chuyển dường như không phải dùng linh lực thôi động. Không cần linh lực mà vẫn có thể thôi động những con tàu này giữa hư không. Tiểm Nguyệt Đại Đế quay đầu nhìn Liệt Hồng Vân. Thánh nữ, tinh vực này quá kỳ dị. Chúng ta hay là tạm thời rời đi đi. Là điện chủ Vân Hoa Cung, Tiểm Nguyệt Đại Đế đã đi qua vô số tinh vực, thậm chí cả ngoại vực. Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Theo lý thuyết, Phong Dương tinh vực nằm ở vùng biên giới vũ trụ, không nên phồn vinh như vậy. Thế mà nơi này lại phồn vinh một cách bất thường. Những con tàu vũ trụ kim loại tới lui không ngừng, thỉnh thoảng có thánh nhân tu sĩ bay qua giữa hư không, vô cùng náo nhiệt. Liệt Hồng Vân trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía một thế giới tỏa ra ánh sáng tím phía dưới, đi xem thế giới đó trước. Thấy Liệt Hồng Vân nhất quyết muốn chờ tại Phong Dương tinh vực, Tiểu Nguyệt Đại Đế cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó, hai người đến gần một thế giới sinh mệnh, vừa đặt chân vào, cả hai lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Thế giới sinh mệnh này khắp nơi là nhà cao tầng, các tòa cao ốc nối liền nhau như những chiếc hộp kim loại khổng lồ, trông giống như một loại phương tiện nào đó. Không chỉ mặt đất có xe cộ, trên trời còn có vô số phi chu. Mức độ phồn vinh của toàn bộ thế giới đã vượt xa cả tinh cầu chính của Vân Hoa Cung. Tiểu Nguyệt Đại Đế nhướng mày, lập tức thả ra thần thức, dò xét toàn bộ thế giới. Người mạnh nhất thế giới này cũng chỉ là một chuẩn đế. Nhưng thế giới này lại nằm trong dòng khí vận hoàng triều dày đặc nồng hậu, cho dù là chuẩn đế, thực lực cũng đủ để chống lại cả một đại đế mới đột phá. Tiểu Nguyệt Đại Đế lầm bầm, quả nhiên quái lạ. Vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói vang lên từ trên trời, không biết tiền bối đến đây có việc gì. Ngay sau đó, một chuẩn đế trung niên xuất hiện trước mặt Yểm Nguyệt Đại Đế và Liệt Hồng Vân. Gia Khánh Phong đang bế quan tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được một luồng thần niệm cực mạnh quét qua toàn bộ thế giới, hắn tưởng rằng có đại đế xâm lấn, vội vàng rời khỏi mật thất tu luyện. Như khi thấy chỉ có hai người, Giang Khánh Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt của hai người, dường như không phải đến tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu không, thái độ của họ sẽ không dễ dàng như vậy. Tiểm Nguyệt Đại Đế thẳng thắn hỏi, nơi này là Hoàng Triều nào? Thấy Yểm Nguyệt Đại Đế hỏi như vậy, Giang Khánh Phong nghĩ thầm, xem ra đối phương là đại đế tình cờ đi ngang qua. Giang Khánh Phong không giấu giếm, trực tiếp đáp, hồi tiền bối, đây là Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Giang Khánh Phong trả lời, Liệt Hồng Vân hơi sững sờ, Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu nàng nhớ không nhầm, vương triều bị nàng diệt trước kia chính là Đại Hạ. Nàng nhớ lại, khi rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, Đại Hạ chỉ là một vương triều nhỏ bé, co cụm ở Hỗn Độn Tinh Hải. Mới có bao nhiêu năm, Đại Hạ đã trở thành hoàng triều. Thế lực của Đại Hạ Hoàng Triều đã lan rộng đến Phong Dương Tinh Vực. Phong Dương Tinh Vực vốn là thuộc quyền cai quản của Thanh Vân Hoàng Triều. Ngay cả Phong Dương Tinh Vực cũng bị Đại Hạ Hoàng Triều chiếm lĩnh. Vậy có phải nghĩa là toàn bộ Thanh Vân Hoàng Triều đã bị Đại Hạ Hoàng Triều tiêu diệt? Nam nhân nào lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy? Tuy nàng luôn cảm thấy Lộ Thần cũng là đại đế chuyển thế, nhưng tốc độ khôi phục thực lực của Lộ Thần quá nhanh. Nàng cũng là đại đế chuyển thế, tự nhận tốc độ khôi phục tu vi của mình không có mấy đại đế chuyển thế nào sánh được. Một lúc lâu, Liệt Hồng Vân nhíu mày. Nàng trở lại Hỗn Độn Tinh Hải là để giải quyết nhân duyên. Giải quyết nhân duyên, đơn giản là giết Lộ Thần, hoặc là thuận theo tự nhiên, trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Là một đại đế chuyển thế, nàng thực ra không muốn dựa dẫm vào ai. Dù nàng vẫn chưa quyết định có giết Lộ Thần hay không, nhưng trong lòng nàng từng có ý nghĩ như vậy. Bây giờ Lộ Thần đã phát triển Đại Hạ Hoàng Triều đến quy mô như vậy, điều đó chứng tỏ thực lực của Lộ Thần đã vượt xa nàng. Con đường giết chết Lộ Thần chắc chắn không thể thực hiện được. Vì vậy, dường như nàng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Thấy Liệt Hồng Vân im lặng, ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Nguyệt Đại Đế liền hỏi, Thanh nữ, ngươi phát hiện ra điều gì? Liệt Hồng Vân không trả lời Yểm Nguyệt Đại Đế, mà nhìn về phía Giang Khánh Phong xa xa và hỏi, Hoàng đế của Đại Hạ Hoàng Triều các ngươi là ai? Giang Khánh Phong suy nghĩ một chút, hắn không trả lời ngay, một lát sau mới nói, Hoàng Triều chi chủ, nên gọi là Hạ Thiên Đế. Hiện giờ, Hoàng đế Đại Hạ tuy là Lộ Trường Phong, nhưng thực tế toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều vẫn nằm trong tay Lộ Thần, mà Hậu Thần lại là người khai sáng Đại Hạ, cho nên Giang Khánh Phong cho rằng, chân chính Hoàng Triều chi chủ vẫn là Lộ Thần. Nghe Giang Khánh Phong trả lời xong, Tiểu Nguyệt Đại Đế cười khẩy, Thiên Đế, tự phụ quá rồi, Thiên Đế không phải ai cũng dám xưng, dù là cường giả như Thần Võ Đại Đế, Độ Sinh Nữ Đế cũng không dám tự xưng là Thiên Đế, một Hoàng Triều ở biên giới vũ trụ lại dám tự xưng Thiên Đế, quả thực không biết trời cao đất rộng. Nghe giọng điệu khinh miệt của Yểm Nguyệt Đại Đế, Giang Khánh Phong nhướng mày, tuy người này là Đại Đế, nhưng không phải ai cũng có thể xem thường Thiên Đế, huống hồ đối phương còn đang ở Đại Hạ Hoàng Triều. Giang Khánh Phong nói, thỉnh tiền bối thu hồi lời nói đó. Tiểu Nguyệt Đại Đế cười lạnh, trong vũ trụ này chưa có ai dám tự xưng Thiên Đế, ngay cả Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng không dám, không biết ai cho Hoàng Triều chi chủ các ngươi cái gan đó mà dám tự xưng Thiên Đế. Giang Khánh Phong nghiêm nghị nói, tiền bối nếu không thu hồi lời nói vừa rồi, xin mời lập tức rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Hạ không chào đón các người. Tiểu Nguyệt Đại Đế thản nhiên đáp, không hổ là người khai sáng Hoàng Triều, tự xưng Thiên Đế, ngay cả một chuẩn đế cũng dám vênh vào trước mặt bản đế. Vừa nói, khí tức đại đế trên người Yểm Nguyệt Đại Đế bùng phát, một luồng uy áp mạnh mẽ khiến thân thể Giang Khánh Phong hơi run rẩy. Dù Giang Khánh Phong được khí vận Đại Hạ che chở, tạm thời có thể đấu với đại đế, nhưng Yểm Nguyệt Đại Đế là đại đế lâu năm, thực lực mạnh hơn nhiều so với đại đế bình thường, đối phó Giang Khánh Phong, một chuẩn đế, không phải chuyện khó. Giang Khánh Phong nghiến răng, gắng sức chống đỡ, hắn tin tưởng Hạ Thiên Đế đã biết chuyện này, dù sao hắn là Hoàng Triều chi chủ, mọi động tĩnh của Đại Hạ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đúng lúc Giang Khánh Phong đang nghĩ vậy, một tiếng nói lớn vang lên trên trời, ai dám gây sự trong Hoàng Triều của trẫm? Tiếng nói vừa dứt, một luồng lực lượng khổng lồ từ trời giáng xuống, Tiểu Nguyệt Đại Đế không kịp phản ứng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Yểm Nguyệt Đại Đế hiện lên vẻ kinh ngạc, ở vùng biên giới vũ trụ sao lại có đại đế mạnh mẽ như vậy, người đó là ai? Sau khi ổn định thân thể, Tiểu Nguyệt Đại Đế lập tức hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, dám vọng xưng Thiên Đế? Ngươi không sợ bị thiên đạo trừng phạt, không sợ bị các đại đế khác thảo phạt sao? Nghe Yểm Nguyệt Đại Đế nói xong, Lộ Thần cười lạnh, trẫm làm việc không cần nhìn sắc mặt người khác. Nghe vậy, sắc mặt Yểm Nguyệt Đại Đế càng thêm âm trầm, cuồng, quá cuồng, tên Hạ Thiên Đế này quả thực không biết sống chết. Lộ Thần tiếp tục nói, Đại Hạ Hoàng Triều không chào đón ngươi, ngươi cút đi. Lời Lộ Thần vừa dứt, một luồng lực lượng khổng lồ lập tức đẩy Yểm Nguyệt Đại Đế ra khỏi Đại Hạ Hoàng Triều. Khi Yểm Nguyệt Đại Đế kịp phản ứng, đã ở trong hư không, nhìn về phía xa tinh vực Phong Dương. Tiểu Nguyệt Đại Đế giật mình, không tốt, Thanh nữ còn ở bên trong. Tiểu Nguyệt Đại Đế không chút do dự, lập tức sử dụng pháp tướng đại đế, một bóng người khổng lồ xuất hiện trong hư không. Tiểu Nguyệt Đại Đế một chưởng đánh ra, chưởng khí lớn như sao băng, hướng về tinh vực Phong Dương, lập tức giao thánh nữ của ta ra. Đối với Yểm Nguyệt Đại Đế tấn công, Lộ Thần hoàn toàn không muốn xuất thủ, có tiên linh trì tán ở đây, một chiêu đại đế tấn công đối với Đại Hạ Hoàng Triều hiện giờ chẳng có ảnh hưởng gì. Mắt thấy Yểm Nguyệt Đại Đế oanh ra một chưởng sắp vọt tới toàn bộ Phong Dương tinh vực, thì giữa hư không bỗng xuất hiện một lớp bình chứng tản ra ánh sáng lam nhạt. Tiểu Nguyệt Đại Đế một chưởng oanh vào lớp bình chứng lam nhạt ấy, không hề có gợn sóng nào. Tiểu Nguyệt Đại Đế không tin nổi mà nhìn cảnh tượng ấy, đây là thứ quỷ gì, lại có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức đại đế ngũ trọng của nàng. Tiểu Nguyệt Đại Đế không cam tâm, liền ra tay lần nữa, bắt linh ấn, vô số đạo văn hiện ra quanh đại đế pháp tướng của Yểm Nguyệt Đại Đế, rồi sau đó tất cả đạo văn ấy cùng vọt tới lớp bình chứng lam nhạt kia. Nhưng lớp bình chứng lam nhạt ấy vẫn không hề có động tĩnh gì. Tiểu Nguyệt Đại Đế hơi hoảng sợ, nàng là hộ đạo giả của Liệt Hồng Vân, nếu Liệt Hồng Vân xảy ra chuyện gì, Độ Sinh Nữ Đế nhất định sẽ trừng phạt nàng. Lần này khác hẳn với chuyện Lộ Thần trước kia, Lộ Thần mang đi chỉ là thánh nữ tiền nhiệm, là thánh nữ đã bị phế bỏ, còn Liệt Hồng Vân là thánh nữ đương nhiệm, là thánh nữ được Độ Sinh Nữ Đế kỳ vọng rất cao. Nếu thánh nữ đương nhiệm xảy ra chuyện gì dưới sự bảo vệ của nàng, Độ Sinh Nữ Đế nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Tiểu Nguyệt Đại Đế sau đó liên tục tấn công lớp bình chứng do tiên linh chi tán bảo hộ, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Liệt Hồng Vân phát hiện Yểm Nguyệt Đại Đế bị khí vận Đại Hạ đẩy ra khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, trong lòng nhất thời cảnh giác. Lần đầu tiên gặp Lộ Thần, nàng đã nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn dục vọng đối với mình, lại thêm giữa hai người vốn có nhân duyên tuyến, giờ tự mình sa vào lưới, Lộ Thần sẽ làm gì với nàng? Sợ rằng không cần phải nghĩ nhiều. Lần trước Lộ Thần thả nàng đi là vì thực lực hai người không chênh lệch mấy. Lần này Lộ Thần đã trở thành đại đế, hắn không thể nào lại thả nàng đi được nữa. Khi Liệt Hồng Vân đang thất thần, một thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Liệt Hồng Vân cả người như lâm vào trận địa, sát phạt chi khí trên người cũng tỏa ra. Cảm nhận được sát phạt chi khí trên người Liệt Hồng Vân, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có thêm một người giống Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần mỉm cười hỏi, mới bao lâu không gặp, sao lại đề phòng ta như vậy? Liệt Hồng Vân nói, chúc mừng ngươi, trong thời gian ngắn đã khôi phục tu vi đại đế. Lộ Thần nói, cùng vui, cùng vui. Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn trạng thái thân phận của Liệt Hồng Vân, nữ đế chuyển thế, thánh nữ Vân Hoa Cung, đệ tử thân truyền của Độ Sinh Nữ Đế, cảnh giới thánh nhân nhất trọng, bị nhân duyên tuyến ảnh hưởng, tu vi của nàng rất khó thăng tiến nữa, nàng định trở về Hỗn Độn Tinh Hải, tìm chủ nhân để cắt đứt nhân duyên tuyến. Nhìn thấy trạng thái thân phận của Liệt Hồng Vân, Lộ Thần nghĩ thầm, nhân duyên tuyến, nàng cũng nhìn thấy nhân duyên tuyến được sao? Sau đó, Lộ Thần bình tĩnh lại, thả ra thần thức, cảm nhận nhân quả giữa hai người. Quả nhiên phát hiện trên người Liệt Hồng Vân quấn quanh một sợi nhân duyên tuyến màu đỏ. Đầu kia của nhân duyên tuyến chính là hắn. Lộ Thần sau đó đánh giá Liệt Hồng Vân. Liệt Hồng Vân mặc áo bào vân đỏ, tay cầm trường kiếm, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán trắng nõn, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng của nữ hiệp. Ngươi đến tìm ta lần này là muốn cắt đứt nhân quả? Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Liệt Hồng Vân hơi sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại đoán được mục đích của mình. Liệt Hồng Vân nhanh chóng phản ứng lại, Lộ Thần là đại đế, hắn có thể nhìn thấy nhân duyên tuyến giữa hai người cũng chẳng có gì lạ. Hắn đã thấy được giữa bọn họ nhân duyên tuyến, đương nhiên đoán được nàng trở về lần này vì mục đích gì. Thân là nữ đế chuyển thế, nàng không thể nào muốn bị người khống chế, nên mục đích của nàng rất rõ ràng. Lộ Thần tiếp tục nói, đã giữa ta và ngươi có nhân duyên tuyến, vậy chứng minh chúng ta vốn nên có một đoạn nhân duyên, sao lại muốn nghĩ đến việc cắt đứt nó? Thuận theo tự nhiên không tốt sao? Liệt Hồng Vân mặt không cảm xúc nói, ta là đại đế chuyển thế. Nghe Liệt Hồng Vân trả lời, Lộ Thần cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói đại đế không thể chịu nhục? Đừng nói trước, ngươi bây giờ đã không phải là đại đế, ngươi không thể nào cắt đứt nhân quả giữa chúng ta. Cho dù ngươi là đại đế thì sao? Ngươi là đại đế, ta cũng là đại đế, quan hệ của chúng ta là bình đẳng, việc này đối với ngươi mà nói chẳng là gì cả. Liệt Hồng Vân vẫn lạnh lùng, tuy nói vậy nhưng thân là một tôn đại đế, nàng làm sao có thể ủy thân cho người khác. Liệt Hồng Vân lập tức phóng thích sát phạt chi khí trên người, tiếp tục nói, ta tu theo sát phạt chi đạo. Ý của Liệt Hồng Vân rất đơn giản, sát phạt chi đạo tương tự như vô tình chi đạo, người mang sát phạt chi lực quá nặng tuyệt đối không thể có tình cảm, nếu không rất dễ bị tình cảm phản phệ. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Vừa dứt lời, Lộ Thần vung tay lên, trực tiếp sử dụng không gian đại Nazi, đưa Liệt Hồng Vân đến một tẩm cung lộng lẫy. Tẩm cung khắp nơi treo màn trướng màu đỏ, trên vải đỏ kia đều là tơ vàng thêu phượng hoàng, toàn bộ tẩm cung toát lên vẻ uy nghiêm xa hoa. Giữa tẩm cung có một chiếc giường lớn, trên giường ngồi thẳng một nữ nhân mặc phượng bào. Đại Hạ hoàng triều không có hoàng hậu, nhưng thê thiếp của Lộ Thần ai cũng có thể mặc phượng bào, có thể nói thê thiếp của hắn đều là hoàng hậu. Liệt Hồng Vân không biết điều này, thấy nữ nhân trước mắt, nàng giật mình, trong lòng nghĩ, đây là Đại Hạ hoàng hậu sao? Sao trên người nàng cũng tỏa ra sát phạt chi khí? Lúc Liệt Hồng Vân đang ngẩn ngơ, Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt ra. Đôi mắt đỏ của Thiên Hồng Nữ Đế đánh giá Liệt Hồng Vân, rồi ánh mắt dừng lại trên người Lộ Thần. Nàng là ai? Lộ Thần cười nói, nữ nhân của ta, ta dẫn nàng đến cho ngươi xem, các ngươi đều tu theo sát phạt chi đạo, chắc hẳn có vài điều nói chung. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức hiểu ý hắn. Tên này lấy mình làm gương, dẫn nữ tử này đến, chính là muốn nói cho nữ tử này, ngươi xem, ngay cả nữ nhân nắm giữ sát phạt chi lực này cũng là nữ nhân của ta, ngươi cũng có thể trở thành nữ nhân của ta. Đoán được mục đích của Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng rất khó chịu, cau mày. Sát phạt chi lực trên người lập tức tràn ngập khắp tẩm cung. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, ta không phải của ngươi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Lộ Thần không để ý đến Thiên Hồng Nữ Đế, quay đầu nhìn Liệt Hồng Vân nói, cảm nhận được sát phạt chi lực trên người nàng chứ? Nàng là đại đế tu theo sát chứng đạo, ta và nàng không chỉ thường xuyên song tu, nàng còn mang thai con ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liệt Hồng Vân khó tin, một đại đế tu theo sát phạt chi đạo lại ủy thân cho người, thậm chí mang thai con của người đó, cái này làm sao có thể? Nhưng thấy nhân duyên tuyến quấn quanh trên người nữ đế trước mắt, nàng lại không thể không tin Lộ Thần. Nhân duyên tuyến trên người nữ đế này còn lớn mạnh hơn trên người nàng, hiển nhiên quan hệ giữa nàng và Lộ Thần không tầm thường. Tuy bề ngoài quan hệ giữa nàng và Lộ Thần không tốt, nhưng qua nhân duyên tuyến có thể thấy rõ ràng nàng và Lộ Thần đã hoàn toàn ràng buộc với nhau. Đây là đại đế tu theo sát phạt chứng đạo đấy, tên này làm được bằng cách nào vậy? Liệt Hồng Vân nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng, cảm nhận được từ Thiên Hồng Nữ Đế toát ra sát khí nồng đậm. Đầu óc nàng trống rỗng, thấy Lộ Thần hoàn toàn không để ý mình. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, gặp cũng gặp rồi, các ngươi có thể đi ra. Đã cùng Lộ Thần dây dưa biết bao nhiêu lần, Thiên Hồng Nữ Đế hiểu rõ Lộ Thần mặt dày đến mức nào. Nàng cũng lười đôi co với hắn. Lộ Thần cười nhạt, tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Nói xong, Lộ Thần vung tay lên, hai người đã ở bên ngoài tầm cung. Lúc này, Liệt Hồng Vân vẫn còn ngơ ngác. Lộ Thần nói, tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi lấy sát chứng đạo. Ngược lại, ở bên ta, không chỉ không ảnh hưởng đến việc khôi phục tu vi của ngươi, mà còn có thể giúp ngươi khôi phục tu vi nhanh hơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liệt Hồng Vân lấy lại tinh thần, nàng không hiểu hỏi, vì sao? Lộ Thần đáp, ngươi có thể đi hỏi Thiên Hồng Nữ Đế, chính là người vừa rồi, hoặc là ngươi trực tiếp song tu với ta, như vậy ngươi sẽ hiểu. Liệt Hồng Vân sắc mặt lại lạnh lẽo, nói cho cùng, tên nam nhân này vẫn là muốn thân thể của nàng, nhưng nàng lại có chút hứng thú với lời hắn nói. Nàng hiện giờ càng muốn biết vì sao nữ đế kia lại trở thành nữ nhân của Lộ Thần, và tại sao lại sinh con cho hắn. Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, tình huống của nàng cũng giống như ngươi. Ban đầu nàng chỉ là linh thể, sau đó nhờ sự giúp đỡ của ta, nàng không chỉ khôi phục nhục thân, mà tu vi cũng nhanh chóng khôi phục đến cảnh giới đại đế. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liệt Hồng Vân lộ vẻ nghi ngờ, thật sự như hắn nói, hay là tên nam nhân này đang lừa nàng. Nghĩ đến đây, Liệt Hồng Vân hỏi, ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi muốn làm gì cứ việc làm đi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Liệt Hồng Vân không hiểu, ánh mắt nóng rực của tên nam nhân này quá rõ ràng, hắn hiển nhiên muốn thân thể của nàng. Với thực lực hiện tại của hắn, trực tiếp ra tay với nàng cũng không phải không thể. Nói những lời này để làm gì? Nàng nghi ngờ Lộ Thần có mục đích khác. Lộ Thần cười nói, nếu là trước kia, ta có lẽ sẽ trực tiếp ra tay, có lẽ đây là sự trưởng thành chăng. Được rồi, ngươi cứ ở lại Đại Hạ Hoàng Triều đi. Liệt Hồng Vân nhắc nhở, ta hiện giờ là đệ tử thân truyền của cung chủ Vân Hoa Cung, nếu ngươi không thả tha, sẽ gây ra đại họa cho ngươi. Lộ Thần thản nhiên đáp, thánh nữ tiền nhiệm của Vân Hoa Cung hiện giờ đang song tu với chủ công, với ta mà nói, thêm một thánh nữ cũng chẳng sao. Cừu hận đã kết, Vân Hoa Cung muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều cứ việc đến. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Liệt Hồng Vân vô cùng hoang mang. Đây là Vân Hoa Cung đấy, thế lực siêu cấp trong vũ trụ, ngay cả kiếp trước nàng cũng không dám chống đối Vân Hoa Cung, vậy mà Lộ Thần lại không hề để ý đến việc đắc tội với Vân Hoa Cung. Nàng và Lộ Thần đều là chuyển thế đại đế, tu vi của Lộ Thần khôi phục nhanh hơn nàng, mà Lộ Thần lại còn cuồng ngạo hơn nàng nữa. Tên nam nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Lộ Thần nói, ta sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều. Ở trong Đại Hạ Hoàng Triều, ngươi muốn đi đâu thì đi, ta cũng sẽ không chủ động cắt đứt nhân duyên. Trường Bích khi nào nghĩ thông suốt thì tự đến thiên thần thế giới tìm ta. Tâm tính Lộ Thần đã thay đổi rất nhiều so với lúc ban đầu. Trước kia Lộ Thần rất muốn nâng cao thực lực, lại thêm những người hắn thích đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hắn không kiềm chế được bản thân, cho nên mỗi lần đều vội vàng muốn chiếm hữu người mình thích. Nhưng càng ngày càng nhiều nữ nhân, hắn lại càng coi trọng việc chinh phục tinh thần. Dù sao nữ nhân của hắn đã đủ nhiều rồi, nếu hứng thú, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm nương tử cùng nhau vui vẻ. Lộ Thần vừa dứt lời, liền biến mất không thấy. Không cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, Liệt Hồng Vân đứng trong hoàng cung, vẻ mặt ngơ ngác. Giờ đây xem ra, nhân duyên tuyến của nàng không thể nào cắt đứt, chẳng lẽ chỉ có thể trở thành nữ nhân của Lộ Thần, cùng hắn song tu. Ngay khi Liệt Hồng Vân đang thất thần, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên giữ nàng lại. Liệt Hồng Vân chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối đen. Đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, Liệt Hồng Vân phát hiện mình đã ở trong tầm cung của Thiên Hồng Nữ Đế. Liệt Hồng Vân hỏi, không biết tiền bối tìm vãn bối có việc gì? Tuy nàng cũng là đại đế chuyển thế, nhưng tu vi vẫn chưa khôi phục. Trước mặt đại đế chân chính, khiêm tốn một chút cũng là lẽ thường. Thiên Hồng Nữ Đế không lập tức trả lời. Đôi mắt đỏ của nàng quét qua người Liệt Hồng Vân, không biết đang nhìn gì. Một lúc lâu sau, Thiên Hồng Nữ Đế mới hỏi, ngươi trước khi chuyển thế, tu luyện có phải là sát phạt chi đạo? Dù không biết Thiên Hồng Nữ Đế vì sao hỏi vậy, Liệt Hồng Vân vẫn thành thật đáp, không phải. Kiếp trước vãn bối tu luyện vô tình chi đạo, đó cũng là lý do nàng không muốn có nhân duyên tuyến trên người nàng. Một tu sĩ vô tình chi đạo chuyển thế từ sát phạt chi đạo, nếu dính líu tình cảm, sơ sẩy một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe xong câu trả lời của Liệt Hồng Vân, Thiên Hồng Nữ Đế lại trầm mặc. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không nói gì, Liệt Hồng Vân chủ động hỏi, không biết tiền bối có tự nguyện trở thành đạo lữ của người kia không? Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ uy áp mạnh mẽ ập đến, suýt nữa làm Liệt Hồng Vân ngã xuống đất. May mà Thiên Hồng Nữ Đế nhanh chóng khống chế tâm trạng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nói, ta không phải đạo lữ của hắn, giữa chúng ta chỉ là hợp tác. Liệt Hồng Vân nói, vãn bối hiểu rồi, là vãn bối hiểu lầm. Liệt Hồng Vân không phải kẻ ngốc, dù Thiên Hồng Nữ Đế nói là hợp tác, nhưng nhân duyên tuyến trên người bà ta rất mạnh. Hơn nữa, Thiên Hồng nữ đế còn chủ động sinh con cho Lộ Thần. Đây gọi là hợp tác kiểu gì? Muốn nói bà ta không có chút tình cảm nào với Lộ Thần, Na tuyệt đối không tin. Nhưng đại đế cũng cần giữ thể diện, giống như nàng vậy. Thiên Hồng nữ đế nói tiếp, nếu ngươi muốn tu luyện sát phạt chi đạo, trở thành đạo lữ của hắn, cùng hắn song tu đúng là lựa chọn tốt nhất. Nghe Thiên Hồng nữ đế nói vậy, Liệt Hồng Vân càng tò mò. Sát phạt chi đạo cần sát sinh, sao lại trở thành đạo lữ của Lộ Thần lại là lựa chọn tốt nhất? Liệt Hồng Vân lập tức hỏi, vì sao vậy? Thiên Hồng nữ đế không trả lời trực tiếp, dù sao chuyện này bà ta cũng không tiện nói ra, chờ ngươi cùng hắn song tu rồi sẽ hiểu. Tuy Liệt Hồng Vân vẫn chưa hiểu, nhưng ngay cả nữ đế cũng nói vậy, khả năng lớn là sự thật. Nàng, một đại đế tu luyện sát phạt chi đạo, không đến mức bị lừa gạt trong chuyện này. Liệt Hồng Vân tiếp tục hỏi, vãn bối còn có một câu hỏi, tiền bối từ trạng thái linh hồn khôi phục tu vi đại đế mất bao lâu? Thiên Hồng nữ đế mặt không cảm xúc nói, không đến 50 năm. Nghe câu trả lời này, Liệt Hồng Vân lại sửng sốt. Lộ Thần làm thế nào được? Hiệu quả song tu tốt đến vậy sao? Thiên Hồng nữ đế cũng nhận ra Liệt Hồng Vân đang rung động. Bà ta cười lạnh một tiếng, xem ở ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, ta nhắc nhở ngươi một câu, trở thành nữ nhân của hắn, ngươi sẽ không có đường quay đầu. Từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, Thiên Hồng nữ đế nhanh chóng đắm chìm trong việc tu luyện cùng hắn, không còn tự chủ được. Thiên Hồng nữ đế, thân là một đại đế, đương nhiên có thể khống chế dục vọng nam nữ của mình. Nhưng từ khi nàng mang thai đứa con của Lộ Thần, đứa bé trong người nàng điên cuồng hấp thu sát phạt chi lực của nàng. Điều này khiến nàng, để tránh tu vi giảm sút, không thể không tìm Lộ Thần song tu. Thế nhưng dù nàng và Lộ Thần có song tu thế nào, tu vi của nàng vẫn rất khó nâng cao, rơi vào một vòng luẩn quẩn. Mà sau khi cảm nhận sát khí từ việc giết chết sinh mệnh chi chủng của Lộ Thần, nàng không còn có xúc động sát sinh mãnh liệt như trước, ngược lại muốn diệt trừ sinh mệnh chi chủng của Lộ Thần. Diệt trừ sinh mệnh chi chủng không chỉ tích lũy sát khí, mà còn mang lại cho nàng niềm vui báo thù. Cứ thế, nàng dần dần sa lầy vào việc này. Ban đầu, nàng và Lộ Thần song tu cách một khoảng thời gian rất dài, chỉ khi tu vi nàng dao động, nàng mới tìm Lộ Thần song tu. Nhưng gần đây, dù tu vi không dao động, nàng vẫn đi tìm Lộ Thần song tu. Chỉ cần nghĩ đến mình rơi vào cái bẫy của Lộ Thần, Thiên Hồng nữ đế liền muốn báo thù Lộ Thần. Và việc báo thù đó là tiêu diệt sinh mệnh chi chủng của Lộ Thần. Diệt trừ sinh mệnh chi chủng lại cần song tu, song tu lại khiến nàng cảm thấy mình rơi vào cái bẫy của Lộ Thần. Điều này càng làm tăng thêm lòng thù hận của nàng đối với Lộ Thần. Sau đó, vì báo thù, nàng lại muốn song tu. Như vậy, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nghe Thiên Hồng nữ đế nhắc nhở, Liệt Hồng Vân hơi ngây người, nàng không hiểu ý tứ câu nói này. Tuy nhiên, Liệt Hồng Vân vẫn cung kính nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thiên Hồng nữ đế lại đánh giá Liệt Hồng Vân một cái, nói tiếp, trên người ngươi có một luồng khí tức quen thuộc với ta, ngươi có phải đã từng đến ngoại vực? Liệt Hồng Vân đáp, vãn bối kiếp trước quả thật đã từng đến ngoại vực, hơn nữa còn vẫn lạc tại ngoại vực. Thiên Hồng nữ đế rơi vào trầm tư, nàng luôn cảm thấy đã gặp Liệt Hồng Vân ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra. Lúc này, Liệt Hồng Vân nhìn Thiên Hồng nữ đế, đột nhiên cảm thấy mình cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc với Thiên Hồng nữ đế, giống như đã gặp nàng ở đâu đó. Kỳ quái, sao nàng lại có cảm giác như vậy? Lúc đó, Thiên Hồng nữ đế phóng xuất thần niệm, dò xét thân thể Liệt Hồng Vân, kiểm tra xem giữa hai người có tồn tại nhân quả gì không. Kết quả sau khi dò xét, không phát hiện gì, giữa hai người không có bất kỳ nhân quả nào. Liệt Hồng Vân biết Thiên Hồng nữ đế đang dò xét mình, nàng cũng tự kiểm tra xem giữa mình và Thiên Hồng nữ đế có nhân quả gì không. Kết luận của nàng cũng giống Thiên Hồng nữ đế, giữa hai người không có bất kỳ quan hệ nhân quả nào. Có lẽ chỉ vì cả hai đều theo đuổi con đường sát phạt, nên mới có cảm giác như gặp lại người quen. Ngay khi Liệt Hồng Vân nghĩ vậy, Thiên Hồng nữ đế đột nhiên nói, không đúng. Nghe Thiên Hồng nữ đế nói vậy, Liệt Hồng Vân giật mình, rồi hỏi, không biết tiền bối phát hiện điều gì. Thiên Hồng nữ đế nói, giữa ta và ngươi, không thể nào không có bất kỳ nhân quả nào. Liệt Hồng Vân hơi khó hiểu, tại sao giữa họ lại không có bất kỳ nhân quả nào? Các nàng chẳng hề quen biết, giữa họ làm sao lại nảy sinh nhân quả? Thiên Hồng nữ đế tiếp tục nói, nhân quả giữa ngươi và ta quá trong sạch. Ngươi và người kia có nhân duyên, ta và hắn cũng có nhân duyên. Nhân quả giữa ngươi và ta không thể nào trong sạch như vậy. Nghe Thiên Hồng nữ đế nói vậy, Liệt Hồng Vân lập tức hiểu ra. Đúng vậy, cho dù nàng và Thiên Hồng nữ đế kiếp trước không hề liên hệ gì, nhưng kiếp này vì Lộ Thần, nàng và Thiên Hồng nữ đế đều gặp nhau. Làm sao có thể giữa họ lại không có chút nhân quả nào? Không có nhân quả, tức là giữa họ nhân quả đã bị đoạn tuyệt, nên mới không còn chút nhân quả nào. Các nàng kiếp trước lại không biết, làm sao lại đoạn tuyệt nhân quả? Nếu là đã đoạn tuyệt nhân quả, vậy chứng tỏ có một trong hai người đã làm. Tại sao lại có một người trong họ đi đoạn tuyệt nhân quả giữa hai người? Thiên Hồng nữ đế nói, xem ra chúng ta kiếp trước quả thực đã gặp nhau. Vì đã đoạn tuyệt nhân quả, nên ta đã quên ngươi là ai. Sau khi đoạn tuyệt nhân quả, cả hai sẽ dần dần quên đi đối phương, cho đến khi người đó vĩnh viễn biến mất khỏi trí nhớ. Hai nữ đều thầm khó hiểu, một người kiếp trước là nắm giữ sát phạt đại đế, một người tu luyện vô tình đạo, họ làm sao lại gặp nhau? Quan trọng hơn là tại sao họ lại chủ động đoạn tuyệt nhân quả? Thông thường, đại đế đoạn tuyệt nhân quả là vì đoạn nhân quả đó không thể nào được hiện tại hóa, chỉ có thể liều lĩnh chấp nhận phản phệ để đoạn tuyệt nhân quả. Mặc dù đại đế có năng lực đoạn tuyệt nhân quả, nhưng không phải không có chút đại giá nào. Đoạn tuyệt nhân quả dẫn đến phản phệ rất có thể sẽ trọng thương một đại đế. Đương nhiên, phản vệ khi đoạn tuyệt nhân quả cũng có liên quan đến độ lớn của nhân quả. Nếu chỉ là một nhân quả rất nhỏ, dù có đoạn tuyệt, cũng sẽ không gặp phải phản vệ mạnh mẽ. Nhưng đối với những nhân quả nhỏ nhặt đó, với thực lực đại đế, đều có thể dễ dàng giải quyết. Căn bản không cần chủ động đoạn tuyệt. Lúc này, trong tầm cung rộng lớn, hai nữ nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều rất muốn biết nữ nhân trước mắt này kiếp trước rốt cuộc có quan hệ gì với mình. Một lúc lâu sau, Thiên Hồng nữ đế mới lên tiếng, như đã đoạn tuyệt nhân quả. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Tuy các nàng không biết tại sao muốn với đối phương đoạn tuyệt nhân quả, nhưng chắc chắn là trong tình thế bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy. Có lẽ đối với các nàng lúc đó, đoạn tuyệt nhân quả là lựa chọn tốt nhất. Chuyện đã qua rồi, bây giờ các nàng đó nhận một khởi đầu mới, không cần thiết quá mức lo lắng về những gì đã xảy ra. Liệt Hồng Vân nói, tiền bối nói rất đúng. Thiên Hồng nữ đế tiếp lời, được rồi, ngươi có thể đi làm việc của mình, còn lựa chọn như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi. Tuy Thiên Hồng nữ đế nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, Liệt Hồng Vân đã không còn lựa chọn, hậu cung của Lộ Thần rất nhanh sẽ lại thêm một người nữa, đều đã rơi vào tay Lộ Thần. Lộ Thần tên hỗn xược này làm sao có thể bỏ qua, dù Lộ Thần tỏ vẻ sẽ không khó dễ nàng, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thiên Hồng nữ đế cùng Lộ Thần đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cho nên rất hiểu Lộ Thần. Trong mắt nàng, Liệt Hồng Vân cũng là đối tượng tiếp theo bị Lộ Thần đùa bỡn. Có lẽ là biết Liệt Hồng Vân kiếp trước có quan hệ gì với mình. Nghĩ đến việc Liệt Hồng Vân sắp gặp phải, Thiên Hồng nữ đế trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Liệt Hồng Vân cũng không ở lại tầm cung của Thiên Hồng nữ đế nữa. Nàng thi lễ với Thiên Hồng nữ đế rồi rời đi, ra khỏi tầm cung của Thiên Hồng nữ đế. Liệt Hồng Vân nhìn về phía tinh vực biên giới vũ trụ. Nàng không vội vàng đưa ra lựa chọn. Dù Thiên Hồng nữ đế đã nói song tu với Lộ Thần có lợi cho nàng, nàng cũng dự định chờ thêm một thời gian nữa xem xét. Nàng muốn xem trước tình hình của Đại Hạ Hoàng Triều ra sao. Thời gian cứ thế trôi qua, vũ trụ ngày càng hỗn loạn. Các đại thế lực, vì thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn trước đại kiếp để ngăn chặn nó, đang không ngừng bành trướng thế lực, đặc biệt là sau khi Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu tuyên bố liên minh, những siêu cấp thế lực khác cũng nối gót, thậm chí một số thế lực cấp thánh địa cũng bắt đầu mở rộng ảnh hưởng. Toàn vũ trụ rơi vào hỗn loạn, chỉ riêng Đại Hạ Hoàng Triều vẫn phồn vinh thịnh vượng. Đại Hạ Hoàng Triều kiểm soát nhiều tinh vực, thương mại phát triển mạnh mẽ, giao lưu giữa các tinh vực ngày càng sôi nổi. Mỗi lần nhìn thấy những con tàu vũ trụ qua lại, Lộ Thần lại cảm thấy mình không phải xuyên không đến thế giới tu tiên, mà là đến một vũ trụ khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên, hiện tại chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều mới có được nhiều phát minh khoa học kỹ thuật đến vậy. Vì vũ trụ ngày càng hỗn loạn, Lộ Thần đang tìm cách giúp các nữ nhân của mình tăng cường sức mạnh. Hắn tạo ra thêm nhiều thân thể, mỗi thế thiếp đều có một thân thể của hắn. Gần như mỗi ngày hắn đều cùng các nàng tu luyện. Ngay cả Chu Tiêu Tiêu, Chu Du Du, những người không thích tu luyện, Lộ Thần cũng ép buộc họ phải tu luyện. Điều Lộ Thần lo lắng nhất là có người trong số họ sẽ chết trong đại kiếp. Nếu tất cả đều chết, thì thôi, cùng sống cùng chết cũng là một lựa chọn. Người chết rồi thì không còn đau khổ nữa, nhưng nếu có người chết, có người sống sót, thì người sống sẽ phải chịu đựng đau khổ. Lộ Thần hy vọng các nữ nhân và con cái của mình đều có thể sống sót. Hiện tại, việc hắn có thể làm duy nhất là giám sát việc tu luyện của họ, cố gắng nâng cao sức mạnh của họ. Chỉ như vậy, khi đại kiếp đến, họ mới có thêm hy vọng sống sót. Trong tiểu viện cây cối xanh tươi, tiếng chim hót vang, tiểu viện có non bộ, nước chảy róc rách, đình đài nguy nga. Trước cửa một gian phòng, đứng vài nha hoàn mặt đỏ bừng, vẻ mặt bối rối. Lúc này, trong phòng, Chu Du Du nằm trên giường êm ái, khẽ quay đầu, vẻ mặt đáng yêu nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, thiếp thân không muốn tu luyện. Lộ Thần nghiêm nghị nói, dừng lại, ngươi lười biếng quá rồi. Ngươi nhìn tỷ ngươi kìa, nàng tu luyện nghiêm túc thế nào, lại chẳng bao giờ phàn nàn. Nghe vậy, mắt Chu Du Du thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, bộ dạng sắp khóc. Dù việc tu luyện không gây đau đớn gì, nhưng kích thích tinh thần quá lớn khiến nàng không chịu được. Lúc này, Chu Du Du quay sang nhìn Chu Tiêu Tiêu đang tu luyện. Một phân thân của Lộ Thần đang ôm chặt Chu Tiêu Tiêu. Hai người môi chạm môi, Chu Tiêu Tiêu chỉ có thể phát ra tiếng ngô nghê. Chu Du Du bất đắc dĩ, không trách tỷ tỷ mình chẳng bao giờ phàn nàn. Vì nàng ngay cả nói cũng không được, làm sao mà phàn nàn. Anh, bệ hạ thay đổi rồi. Trước kia bệ hạ không như vậy, lúc đó người không tàn nhẫn như thế sẽ không ép nàng tu luyện. Thầy Chu Du Du nhìn chằm chằm Chu Tiêu Tiêu, Lộ Thần cười nói, ngươi đừng nhìn tỷ ngươi, tiếp tục tu luyện, tranh thủ vận công. Thấy Lộ Thần vẫn không chịu buông tha, Chu Du Du đành tiếp tục vận công. Đúng lúc đó, tiếng một nữ tử vang lên từ ngoài cửa. Bệ hạ, có tin tức quan trọng. Nghe vậy, mắt Chu Du Du sáng lên. Dù hộ thần có nhiều phân thân, nhưng lúc này, hắn cũng phải cử một phân thân đi xử lý việc này. Chính mình chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi chút sao? Nghĩ tới đó, Chu Du Du vội vàng nói. Bệ hạ, ngài mau xử lý việc gấp đi. Thiếp thân sẽ cố gắng tu luyện, không làm phiền bệ hạ nữa. Nghe Chu Du Du nói vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, hắn tiện tay tạo ra một phân thân. Thấy trong phòng trống không bỗng xuất hiện một phân thân, Chu Du Du sửng sốt, rồi phân thân rời khỏi phòng. Còn Chu Du Du thì tiếp tục tu luyện dưới sự thúc giục của Lộ Thần. Sau khi ra khỏi phòng, phân thân của Lộ Thần liếc nhìn Bạch Khánh Khánh đang mặc áo giáp trắng. Bộ chiến giáp trắng bóng ôm trọn thân hình thon thả của Bạch Khánh Khánh, tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của nàng. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm mình, Bạch Khánh Khánh hơi sững sờ. Nàng biết Lộ Thần đang thúc giục các thiếp của mình tu luyện. Chính nàng cũng đã bị Lộ Thần thúc giục nhiều lần. Bạch Khánh Khánh vội vàng chuyển hướng sự chú ý của Lộ Thần. Bệ hạ, quân đoàn thứ 13 đang tuần tra vùng biên giới vũ trụ thì phát hiện một lượng lớn thiên ma. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức thu lại ánh mắt háo sắc, sắc mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, hắn cảm nhận vị trí của quân đoàn thứ 13 Chiến Long quân. Rồi trong nháy mắt, phân thân đại đế của hắn và Bạch Khánh Khánh đã xuất hiện trên chiến hạm của quân đoàn. Lúc này, những người trên chiến hạm đang bàn luận sôi nổi. Kia là thiên ma sao? Sao thiên ma lại yếu như vậy? Tiêu cái gì? Là vì chúng ta quá mạnh. Không ngờ có ngày chúng ta dễ dàng tiêu diệt thiên ma như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Sao lại có nhiều thiên ma xuất hiện ở đây? Truyền thuyết nói trước đại kiếp nguyên sơ sẽ xuất hiện nhiều thiên ma. Chẳng lẽ? Than ơi! Đại kiếp quả nhiên sắp đến. Trong lúc binh lính Chiến Long quân trên chiến hạm đang bàn tán xôn xao, hai bóng người xuất hiện. Nhìn thấy là Lộ Thần, các binh lính lập tức ngừng bàn luận, đồng loạt hành lễ, bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần khẽ gật đầu, điễn lễ, cho xem đoạn ghi hình về việc gặp phải thiên ma. Hạm trưởng mau lấy thiết bị chiếu hình ra, mở đoạn phim chiến hạm ghi lại. Hình ảnh cho thấy một nữ binh lính Chiến Long quân đang điều khiển phi thuyền nhỏ tuần tra. Đột nhiên, ở vùng biên giới tối tăm của vũ trụ xuất hiện một con quái vật khổng lồ giống như con bạch tuộc. Những xúc tu đen kịt của quái vật nhanh chóng quấn lấy phi thuyền. Lúc này, nữ tử trong phi thuyền bắn tất cả vũ khí của phi thuyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc, con thiên ma to như tiểu hành tinh đã bị nổ tung. Sau đó, nhiều quái vật khác tỏa ra khí đen xuất hiện từ vùng biên giới vũ trụ. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 13 lập tức cho tất cả chiến hạm xếp hàng, rồi lần lượt sử dụng các loại vũ khí. Chẳng mấy chốc, những quái vật tỏa ra khí đen đó bị chiến hạm của quân đoàn thứ 13 tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, quân đoàn trưởng cử người điều tra những quái vật tỏa ra khí đen đó, và họ phát hiện trên người chúng đều có năng lượng thiên ma dày đặc. Không chỉ có năng lượng thiên ma, mà còn có hắc kim, một chất ức chế sự bạo loạn của thiên ma trong cơ thể chúng. Sau khi phát hiện hắc kim, quân đoàn thứ 13 mới nhận ra những quái vật bị tiêu diệt kia đều là thiên ma, nên họ vội vàng báo cáo sự việc. Xem xong đoạn phim chiến đấu do chiến hạm ghi lại, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Tất cả đều trùng khớp với tin tức hắn nhận được. Trước khi đại kiếp nguyên sơ bắt đầu, toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào bóng tối dung chuyển, và thiên ma sẽ nhân cơ hội này xâm lấn trắng trợn. Còn chưa đầy một vạn năm nữa là đến đại kiếp nguyên sơ, thiên ma xuất hiện cũng là điều đương nhiên. Lộ Thần trầm tư một lát, rồi nói với 13 quân đoàn đoàn trưởng, các ngươi làm rất tốt, lần này các ngươi lập được đại công. Nghe vậy, thập tam quân đoàn đoàn trưởng kích động đáp, tạ bệ hạ, đây là bổn phận của chúng thần. Lộ Thần tát hình chiếu, ánh mắt hướng về phía xa. Trong một góc, có một nữ tử mặc chiến phục đen của Chiến Long quân. Nàng dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt thanh tú, thân thể rắn giỏi. Khi nữ tử nhận ra ánh mắt của Lộ Thần, nàng lập tức né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay sau đó, Lộ Thần dùng hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của nữ tử. Tê Thanh Hàm, thân phận nữ hoàng cuối cùng của Thanh Vân Hoàng Triều, 23 tuổi, cảnh giới hóa thần ngũ trọng. Theo tuổi tác tăng lên, nàng dần nhận thức được khoảng cách giữa mình và ký chủ, và chuẩn bị giữ khoảng cách với ký chủ. Điểm số 95, hảo cảm 100. Nhìn thông tin của Tề Thanh Hàm, quái môi Lộ Thần khẽ nhếch lên. Thời gian trôi nhanh thật, cô gái năm đó vẫn gọi hắn thiên đế ca ca giờ đã lớn rồi. Phải nói thiên phú tu luyện của Tề Thanh Hàm hiếm thấy trong toàn vũ trụ, 23 tuổi đã đạt đến cảnh giới hóa thần ngũ trọng. Nếu tiếp tục với tốc độ này, nàng có thể trở thành thánh nhân trước 50 tuổi. 50 tuổi ở thế giới phàm nhân là trung niên, nhưng trong thế giới tu chân, 50 tuổi mới chỉ là bắt đầu cuộc đời. Dù Tề Thanh Hàm tu luyện nhanh như vậy là nhờ Lộ Thần cung cấp nhiều tài nguyên, nhưng ngay cả không có những tài nguyên đó, Lộ Thần tin rằng với thiên phú của nàng, trong vạn năm, đạt được vị trí đại đế cũng không phải là không thể. Gia tộc Tề gia toàn những kẻ sợ chết, vậy mà lại để lại một người có thiên phú tốt như vậy, có lẽ đó là duyên phận. Chỉ là, khi Tề Thanh Hàm lớn lên, nàng dần xa lánh Lộ Thần. Khi mới đến thiên thần giới, gặp Lộ Thần, nàng đều gọi Thiên Đế ca ca mà không hề kiêng kỵ. Nhưng sau khi lớn lên, nàng mới hiểu Lộ Thần là người như thế nào, và nhận ra việc mình sống sót những năm qua quả thực là một kỳ tích. Là dư nghiệt của Thanh Vân Hoàng Triều, nàng không những không trốn tránh Lộ Thần, mà còn chủ động đến gần, gọi hắn một tiếng Thiên Đế ca ca. Đại đế không thể nhục, nếu là đại đế khác, chỉ sợ nàng đã thành cho bụi rồi. Lúc này, Lộ Thần lên tiếng, Thanh Hàm, lại đây. Nghe Lộ Thần gọi mình, Tề Thanh Hàm hơi sững sờ, rồi bước đến trước mặt Lộ Thần, hành lễ, tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần nói, miễn lễ. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, ngươi ở thập tam quân đoàn có quen không? Tề Thanh Hàm đáp, tạ bệ hạ quan tâm, thần đã quen với cuộc sống trên tinh hạm. Mọi người trong thập tam quân đoàn đều biết Tề Thanh Hàm là người Thanh Vân Hoàng Triều, nhưng họ cũng biết quan hệ giữa nàng và Thiên Đế bệ hạ. Nhiều người trong thập tam quân đoàn từng thấy Tề Thanh Hàm nhỏ gọi Lộ Thần là Thiên Đế ca ca. Trước cách xưng hô ấy của Tề Thanh Hàm, Thiên Đế không những không tỏ ra khó chịu, mà còn vui vẻ đáp lại. Có thể nói, tình cảm của Thiên Đế dành cho nàng không khác gì tình cảm dành cho con ruột của mình. Vì vậy, sau khi Tề Thanh Hàm đến thập tam quân đoàn, mọi người đều đặc biệt quan tâm nàng. Dù ban đầu nàng chỉ là binh lính cấp thấp nhất, cũng không ai dám ra lệnh với giọng điệu hống hách. Bởi vì mọi người biết sớm muộn gì Tề Thanh Hàm cũng sẽ vào hoàng cung của Lộ Thần. Thấy Tề Thanh Hàm cung kính như vậy, Lộ Thần thở dài trong lòng. Nhìn thấy sự thay đổi của Tề Thanh Hàm, hắn đột nhiên có cảm giác cảnh còn người mất. Tuy nhiên, người vẫn là người đó, nhưng lại cho người ta cảm giác nàng đã không còn là nàng nữa. Lúc ấy, Lộ Thần liếc nhìn binh lính đang đứng đó, rồi nói với Tề Thanh Hàm, ngươi đi theo ta, kể cho ta nghe ngươi phát hiện gì khi gặp thiên ma. Nói xong, Lộ Thần đi về phía phòng họp chiến đấu trên tinh hạm. Tề Thanh Hàm có vẻ hơi căng thẳng, nhưng nàng vẫn đi theo. Hai người vào phòng họp, cửa tự động đóng lại. Lộ Thần quay đầu nhìn Tề Thanh Hàm, nói, trước kia cứ gọi Thiên Đế ca ca, sao bây giờ lại lạnh nhạt thế? Lộ Thần lúc đó không ngờ Tề Thanh Hàm lại là người phù hợp điều kiện của hệ thống. Hắn tốt với nàng chỉ là do mắt duyên, có lẽ vì hắn cũng có con gái nên mới bao dung với Tề Thanh Hàm như vậy. Nghe Lộ Thần hỏi, Tề Thanh Hàm sững sờ, rồi cúi đầu nói, thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đã xúc phạm bệ hạ. Nghe Tề Thanh Hàm nói vậy, Lộ Thần lại thở dài. Lời của Tề Thanh Hàm khiến hắn lại cảm nhận được sự cô đơn. Lộ Thần nói tiếp, ta vẫn thích ngươi hồi nhỏ hơn. Tề Thanh Hàm lớn lên rất xinh đẹp, toát ra vẻ thanh xuân tươi tắn. Nhưng nàng là người duy nhất trong số những người đáp ứng điều kiện đa tử đa phúc của hệ thống mà không hề khơi gợi dục vọng của Lộ Thần. Có lẽ vì thấy Tề Thanh Hàm lớn lên, nên giữa Lộ Thần và nàng có một khoảng cách về thế hệ. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Tề Thanh Hàm lập tức đỏ bừng. Lộ Thần không có tình cảm nam nữ với nàng, nhưng Tề Thanh Hàm lại có tình cảm khác với Lộ Thần. Trong mắt Tề Thanh Hàm, Lộ Thần là một người đàn ông dịu dàng, mạnh mẽ và anh tuấn. Dù sau khi lớn lên, nàng nhận thức được sự chênh lệch địa vị giữa mình và Lộ Thần, nhưng chính vì thế, nàng càng ngưỡng mộ hắn. Một người mạnh mẽ luôn quan tâm đến người, không chỉ dịu dàng mà còn rất anh tuấn, trừ phi là người có ý chí sắt đá. Nếu không, ai mà chẳng sinh ra tình cảm khi đối mặt với người đàn ông như vậy. Lúc này, Lộ Thần nói, ngươi vẫn cứ gọi ta Thiên Đế ca ca đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tề Thanh Hàm định nói gì đó, thì Lộ Thần lại bổ sung, đây là mệnh lệnh. Bị Lộ Thần nói như vậy, Tề Thanh Hàm không tiện nói gì nữa, cuối cùng nàng chỉ có thể nghe lệnh. Vâng, bể, Thiên Đế ca ca. Vừa gọi Thiên Đế ca ca, mặt Tề Thanh Hàm đỏ ửng từ mặt lan xuống cả cổ trắng ngần. Lộ Thần tiếp tục, ngươi đã gặp thiên ma, thấy gì? Tuy trên tinh hạm có ghi hình, nhưng hình ảnh khá mờ. Có lẽ vì lúc đó phi thuyền của Tề Thanh Hàm cách chiến hạm chủ lực quá xa nên không ghi lại rõ ràng. Phi thuyền của Tề Thanh Hàm đã bị phá hủy. Lộ Thần không muốn tìm xác phi thuyền nữa, mà trực tiếp hỏi Tề Thanh Hàm đã thấy gì. Tề Thanh Hàm lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Những thiên ma đó như thể đột nhiên xuất hiện vậy. Khi chúng xuất hiện, xung quanh không có dao động không gian, cũng không có vết nứt không gian. Nghe Tề Thanh Hàm trả lời, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Đột nhiên xuất hiện, có lẽ do cảnh giới của Tề Thanh Hàm chưa đủ, không cảm nhận được dao động không gian, nên mới cho rằng chúng đột nhiên xuất hiện. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói với Tề Thanh Hàm, ừm, tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, Lộ Thần rời khỏi tinh hạm. Từ mình đến tinh vực xuất hiện thiên ma, khi Lộ Thần xuất hiện tại tinh vực nơi Chiến Long Quân đang giao chiến với thiên ma, hắn lập tức cảm nhận được thiên ma chi lực tràn ngập hư không. Lộ Thần khẽ cau mày, thiên ma chi lực dày đặc như vậy, những thiên ma này chỉ sợ đều đã đạt tới cảnh giới quy khư. Thiên ma cảnh giới quy khư đã có thể giao chiến ngang ngửa với thánh nhân. May mà thập tam quân đoàn tuần tra đều mang theo hắc kim. Không đúng, Ngộ Thần đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hắc kim đúng là có thể gây ra thương tổn nhất định cho thiên ma, nhưng sẽ không dễ dàng giết chết thiên ma cảnh giới quy khư. Hắn vừa rồi nhìn thấy trên màn hình tinh hạm, những thiên ma bị Chiến Long Quân bắn trúng đều không phải là cảnh giới quy khư. Nếu là các tướng lĩnh cảnh giới quy khư trên tinh hạm xuất thủ, đối phó thiên ma quy khư thì không thành vấn đề. nhưng chỉ dùng đạn pháo hắc kim đã có thể tiêu diệt thiên ma quy khư thì quá bất thường. Đừng nói là thiên ma, ngay cả ma vật cấp thấp, dùng hắc kim cũng không chắc có hiệu quả hoàn toàn. Hắc kim vốn xuất phát từ thân thể thiên ma, trong thân thể thiên ma tất nhiên có một số năng lực chống lại hắc kim, nên lực sát thương của hắc kim đối với thiên ma rất hạn chế. Lô Thần lập tức phóng thích thần niệm, một lần nữa dò xét tình hình phụ cận tinh vực. Rất nhanh, Lô Thần phát hiện điều bất thường, hắn dường như cảm nhận được đại đạo chi lực của sáng sinh chi đạo. Thế là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám hắc vụ. Hắc vụ lan rộng với tốc độ cực nhanh, chưa đầy một phút đã lan rộng ra nửa năm ánh sáng. Lộ Thần mới hiểu ra, hóa ra thiên ma chi lực cho tinh vực không phải do những thiên ma trước đó để lại, mà là do những thiên ma mới sinh ra, và những thiên ma này đều là cảnh giới quy khư. Lúc này, quân đoàn trưởng thập tam quân đoàn nhìn đám hắc vụ xuất hiện đột ngột, vội vàng chỉ huy hạm đội chuẩn bị tấn công. Lộ Thần liếc nhìn đám hắc vụ, không lập tức ra tay. Với thực lực đại đế của mình, lại thêm việc tu luyện hỗn độn chu ma công, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt những thiên ma này. Ngay sau đó, Lộ Thần trở về tinh hạm của thập tam quân đoàn. Thấy Lộ Thần trở về, quân đoàn trưởng thập tam quân đoàn lập tức đến trước mặt Lộ Thần. Đệ hạ, chúng ta có nên bắt đầu tấn công không? Hứa Thiên Lỗi vừa thấy Lộ Thần đứng trong hư không mà không ra tay, liền đoán thiên đế hẳn có tính toán khác, có lẽ muốn quan sát những thiên ma này. Vì vậy, hắn không ra lệnh cho hạm đội tấn công mà chờ mệnh lệnh của thiên đế. Lộ Thần nói, lần này xuất hiện là thiên ma cảnh giới quy khư, các ngươi hãy dùng pháo hắc kim tấn công trước. Nếu không thể đối phó, hãy để binh lính cảnh giới hóa thần tu luyện táng ma quyết tự mình xuất chiến. Hứa Thiên Lỗi lập tức hiểu ý Lộ Thần. Thiên đế đã khảo nghiệm năng lực đối phó thiên ma của họ. Dù sao, thiên đế không thể luôn ở bên cạnh họ. Nếu như ma vật xuất hiện quy mô lớn như hôm nay, về sau số lượng thiên ma sẽ càng nhiều. Chiến long quân của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ phải đối mặt với nhiều trận chiến với thiên ma hơn. Hiện tại mới là giai đoạn đầu thiên ma xuất hiện, nên cần phải luyện binh tốt. Hiểu được Lộ Thần muốn luyện binh, Hứa Thiên Lỗi lập tức nói, thuộc hạ hiểu rõ, cục hạ đi làm ngay. Nói xong, Hứa Thiên Lỗi trở về buồng chỉ huy trên tinh hạm, chỉ huy tinh hạm tấn công đám hắc vụ đang lan rộng. Khi từng quả đạn pháo hắc kim nổ tung trong đám hắc vụ, sự lan rộng của hắc vụ dừng lại, và những thiên ma trong hắc vụ dần dần hiện ra. Những thiên ma đó có thân thể rất lớn, hình dạng đa dạng, có thiên ma hình thú, có thiên ma hình côn trùng, và cả thiên ma hình người. Nhìn thấy những thiên ma này, sắc mặt Lộ Thần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Kể từ khi những thiên ma này xuất hiện, hắn phát hiện sáng sinh chi đạo của vũ trụ cũng tự động mở ra. Đại đạo chi lực của sáng sinh chi đạo đang được sử dụng một cách vô hình. Sự xuất hiện đột ngột của những thiên ma này cho thấy chúng rất có thể là do chính vũ trụ tạo ra. Trước đây, Ngộ Thần phỏng đoán thiên ma là loài xâm lấn từ bên ngoài, vũ trụ tiêu diệt chúng bằng cách hủy diệt mọi sinh vật, dẫn đến kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng giờ đây, phỏng đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Thiên ma không phải loài ngoài hành tinh, mà là sinh vật do vũ trụ tự sinh ra. Vậy trước khi kỷ nguyên đại kiếp bắt đầu, vũ trụ tạo ra vô số thiên ma để làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng chúng để tiêu diệt sự sống trong vũ trụ này? Nếu muốn tiêu diệt sự sống, thì việc khởi động kỷ nguyên đại kiếp là đủ rồi, không cần thiết tạo ra thêm thiên ma. Trong khi Lộ Thần vẫn đang suy ngẫm về mục đích của vũ trụ khi tạo ra thiên ma, thì những con thiên ma đó đang lao về phía hạm đội tinh không thập tam quân đoàn. Đồ ăn, mùi thức ăn thơm quá. Bản ma cuối cùng cũng được hồi sinh. Loài người, ta sẽ chém các ngươi thành từng mảnh. Ha ha ha, kỷ nguyên đại kiếp lại bắt đầu rồi. Thời đại của chúng ta đã đến. Những thiên ma trong hư không vô cùng phấn khích. Chúng coi những con tàu của thập tam quân đoàn như những chiếc bánh ngọt. Rất nhanh, chúng lao đến trước mặt hạm đội thập tam quân đoàn. Ngay khi chúng chuẩn bị chui ra khỏi hộp, cửa khoang của một số tàu chiến mở ra. Hơn trăm chiến binh chiến long quân, tu vi trên hóa thần cảnh, bay lên không trung. Thấy những người đó chủ động bước ra khỏi hộp, lũ thiên ma càng thêm phấn khích. Lũ kiến hôi, các ngươi không thể chờ đợi để trở thành thức ăn của bản ma sao? Ta sẽ tận hưởng các ngươi, ăn sạch sẽ, không để lại gì cả. Khi thiên ma sắp lao đến, Hứa Thiên Lỗi dẫn đầu đội quân nghênh chiến, nói không có chút sợ hãi nào là không thể. Dù sao đây là những thiên ma mà cả hắc kim pháo cũng không diệt được. Trước đây, chứng kiến thiên ma bị hắc kim pháo dễ dàng tiêu diệt, chúng tưởng rằng tất cả thiên ma đều như vậy. Nhưng giờ đây, những con thiên ma đó chỉ là những kẻ nhỏ bé mà thôi. Tuy nhiên, binh lính chiến long quân cũng hiểu rằng, càng sợ hãi trước thiên ma, chúng càng mạnh. Vì vậy họ cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc này, Hứa Thiên Lỗi truyền âm cho tất cả binh lính trên tàu. Đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp chiến đấu với thiên ma. Bệ hạ đang quan sát phía sau. Chúng ta tuyệt đối không thể làm bệ hạ thất vọng. Nghe lời Hứa Thiên Lỗi, binh lính mới nhận ra. Đúng vậy. Phía sau họ có thiên đế tọa chấn. Thiên đế là khắc tinh của mọi tà ma ngoại đạo. Họ có gì phải lo lắng? Hơn nữa, là chiến long quân. Họ đều tu luyện táng ma quyết, có thể khắc chế ma khí và sức mạnh của thiên ma. Họ không cần phải sợ hãi. Nghĩ đến hai điều này, nỗi sợ hãi trong lòng binh lính chiến long quân tấn biến trong tích tắc. Khi lũ thiên ma thấy binh lính chiến long quân lao tới mà không hề sợ hãi, chúng đều ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là tu sĩ, không phải chúng sợ nhất thiên ma sao? Sao chúng lao tới mà không hề có chút sợ hãi nào? Không ổn. Những người từ trong hộp sắt bước ra lúc đầu vẫn còn sợ hãi, sao giờ lại biến mất rồi? Hoảng sợ chi khí đột nhiên tiêu tán khiến đám thiên ma trong hư không vô cùng khó chịu. Bọn chúng vừa mới hút đã nghiền, vậy mà đột nhiên bị cắt đứt. Tình cảnh này cũng giống như một người đói bụng cả tháng, khi vừa được ăn cơm thì bị người lấy mất thức ăn vậy. Trong chốc lát, đám thiên ma đều nổi giận. Chúng không hiểu vì sao những kẻ kia trên người không còn chút khí tức sợ hãi nào. Nhưng những kẻ này không thể cung cấp hoảng sợ chi khí nữa, vậy thì chỉ còn cách dùng thân thể để bù đắp. Một lát sau, binh lính chiến long quân và đám thiên ma giao chiến. Binh lính và thiên ma vừa giao thủ, chúng liền phát hiện vũ khí hắc kim trên tay lại có thể gây ra sát thương lớn cho thiên ma. Phải biết rằng, ngay cả hắc kim pháo cũng không thể giết chết những thiên ma này. Vậy mà vũ khí hắc kim trên tay chúng lại lợi hại đến vậy. Một đao xuống, thiên ma hoặc mất cánh tay, hoặc mất chân. Thiên ma chi lực của chúng căn bản không thể ngăn cản vũ khí hắc kim trên tay binh lính. Rất nhanh, có người kịp phản ứng. Đây không phải do tác dụng của vũ khí hắc kim, mà là do táng ma quyết trong người chúng phát huy tác dụng. Những binh lính tu luyện táng ma quyết, linh lực trong cơ thể đều mang theo tác dụng thanh lọc, có thể dễ dàng áp chế ma khí và thiên ma chi lực. Trong chốc lát, những thiên ma trong hư không không ngừng kêu gào, làm sao có thể? Ngươi, con kiến hôi kia, lại có thể làm bị thương bổn tọa. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Sao có thể áp chế thiên ma chi lực của bổn ma? Không, không thể nào. Các ngươi chỉ là đồ ăn. Đồ ăn sao lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? A, dám làm bị thương bổn ma. Bổn ma sẽ xé xác hết các ngươi. Nhìn thấy binh lính chiến long quân trong lần giao chiến cận chiến đầu tiên với thiên ma lại thể hiện khá tốt, Lộ Thần lộ vẻ vui mừng trên mặt. Tuy tiên linh chi tán có thể bảo vệ toàn bộ đại hạ hoàng triều, nhưng phần lớn tinh hạm chiến long quân đều phải rời khỏi phạm vi bảo hộ của tiên linh chi tán để tuần tra. Hiện tại vị trí của chúng đã không còn nằm trong phạm vi bao phủ của khí vận đại hạ hoàng triều. Lộ Thần cũng không thể tiêu hao sức mạnh để bảo vệ những nơi này. Nếu binh lính chiến long quân gặp thiên ma mà chưa từng trải qua thực chiến, chỉ biết sợ hãi, vậy chúng sẽ rất khó chống cự thiên ma. Trận chiến này xem như đã nâng cao đáng kể sĩ khí của binh lính chiến long quân. Về sau, khi tuần tra mà gặp lại thiên ma, cho dù là thiên ma mạnh hơn, chúng cũng có thể bình tĩnh đối phó, không đến mức hoảng sợ. Đối phó thiên ma, tuyệt đối không thể có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Càng hoảng loạn, thiên ma càng mạnh. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào của con người đều là lương thực của thiên ma. Dưới sự chỉ huy của Hứa Thiên Lỗi, rất nhanh những thiên ma trong tinh không kia đã bị binh lính chiến long quân tiêu diệt toàn bộ. Tuy có một số binh lính bị thương nặng, nhưng không ai tử vong. Lần đầu tiên giao chiến trực diện với thiên ma mà lại đạt được chiến quả như vậy. Điều này cho thấy chiến long quân đã có khả năng đối phó với đại quân thiên ma. Lộ Thần lúc này vung tay lên, một luồng sinh mệnh chi lực tràn vào người những binh lính bị thương trong tinh không. Một lát sau, thương tích trên người chúng biến mất. Các binh lính lập tức nhận ra đó là thiên đế xuất thủ, sau đó đồng loạt hành lễ với tinh hạm của Lộ Thần. Trong tinh hạm của Lộ Thần, Tề Thanh Hàm đứng sau lưng Lộ Thần, nhìn bóng lưng rộng lớn của Lộ Thần. Tề Thanh Hàm không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn. Lúc này Lộ Thần quay đầu nhìn Tề Thanh Hàm. Thanh Hàm, ta đi trước, ngươi chú ý an toàn. Nếu gặp nguy hiểm gì, lập tức dùng tượng gỗ của ta báo cho ta. Nói xong, Lộ Thần lấy ra một tượng gỗ phân thân của mình. Tuy hắn không có tình cảm nam nữ gì với Tề Thanh Hàm, nhưng Tề Thanh Hàm dù sao cũng là nữ tử đáp ứng điều kiện đa tử đa phúc của hệ thống, nên được bảo vệ trọng điểm. Nhìn tượng gỗ bay đến trước mặt, Tề Thanh Hàm hơi sững sờ. Cổ đại coi trọng vu cổ chi thuật, ngay cả hoàng triều cũng tồn tại loại tà thuật này. Đó là điều cấm kỵ đối với hoàng đế. Tề Thanh Hàm không ngờ Lộ Thần lại đưa cho mình một búp bê y hệt hắn. Nàng có chút lưỡng lự. Thấy Tề Thanh Hàm không thu hồi búp bê, Lộ Thần hỏi, sao thế? Tề Thanh Hàm nói, bể, thiên đế ca ca, ngươi sống làm búp bê, có phải hơi không ổn không? Lộ Thần lập tức hiểu lo lắng của Tề Thanh Hàm. Hắn cười nói, ta tặng mỗi người phụ nữ một búp bê y hệt mình, coi như là phân thân của ta, ngươi không cần lo lắng lời ra tiếng vào của người khác. A, Tề Thanh Hàm sững sờ. Ngộ Thần tặng mỗi người phụ nữ một búp bê như vậy sao? Giờ hắn đưa búp bê này cho mình, chẳng phải có nghĩa là trong mắt Lộ Thần, mình cũng là người phụ nữ của hắn. Nghĩ đến đây, mặt Tề Thanh Hàm nóng ran, linh lực trong người cũng sục sôi không ngừng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng từ từ giơ tay, cẩn thận cầm lấy búp bê đang lơ lửng trước mặt. Lộ Thần cười khẽ, không nói thêm gì nữa, lập tức dùng không gian Nazi chi thuật đến nơi quân sĩ Chiến Long vừa giao chiến với thiên ma. Lộ Thần lại phóng thích thần niệm dò xét, phát hiện không có thêm thiên ma chi lực nào. Mới xác nhận khu vực này tạm thời không có thiên ma mới xuất hiện, rồi chuẩn bị rời đi. Vừa định đi, bỗng nhiên Thiên Hồng Nữ Đế truyền âm qua thần thức, Huyền Dương Tinh Vực xuất hiện thiên ma. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức đến Huyền Dương Tinh Vực, hiện giờ đang ở Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần muốn đến bất cứ đâu chỉ cần một ý niệm, dù cách mười mấy tinh vực. Chỉ trong nháy mắt, Lộ Thần đã đến Huyền Dương tinh vực mà Thiên Hồng Nữ Đế nói. Lúc này, những thiên ma ở ngoại vi Huyền Dương tinh vực đã bị Thiên Hồng Nữ Đế giết sạch, chỉ còn lại hắc kim trong thân thể chúng lơ lửng trong hư không. Nhìn những đống hắc kim trong hư không, cơ bản có thể tính ra số lượng thiên ma trước đó không dưới một vạn. Nếu là hoàng triều bình thường đối mặt quy mô thiên ma tấn công như vậy, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sinh mạng trong hoàng triều sẽ hóa thành xương trắng. Nhưng gặp Thiên Hồng Nữ Đế tu luyện hỗn độn chu ma công, chúng chỉ hóa thành cho bụi. Lộ Thần liếc nhìn những hắc kim trong hư không, rồi nhìn về phía Thiên Hồng Nữ Đế. Ta vừa đến, ngươi đã giải quyết hết thiên ma rồi, không hổ là nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực, lợi hại. Nói xong, Ngộ Thần liếc nhìn Liệt Hồng Vân đứng bên cạnh Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, Liệt Hồng Vân ngơ ngác nhìn những hắc kim trôi nổi trong hư không, cả người như bị kích thích mạnh. Đại đế quả thực có thể dễ dàng diệt sát thiên ma cấp thấp, như lần này, thiên ma xuất hiện hầu hết đều là cảnh giới quy khư trở lên, mà Thiên Hồng Nữ Đế chỉ một chiêu đã giải quyết hết. Cảnh tượng này làm rung chuyển thế giới quan của Liệt Hồng Vân, khi nào mà tu sĩ diệt thiên ma lại dễ dàng như vậy? Thiên ma từ xưa đến nay là khắc tinh của tu sĩ, sau giờ đây, Thiên Hồng Nữ Đế lại là khắc tinh của chúng. Thiên Hồng Nữ Đế không để ý đến lời khanh của Lộ Thần, nàng vẻ mặt không đổi nói: "Thiên ma xuất hiện nhiều, vũ trụ sắp loạn, ngươi đã chuẩn bị gì chưa?" Lộ Thần cười nói: "Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo những bí mật còn sót lại từ thượng cổ kỷ nguyên, trước khi đại kiếp bắt đầu, thiên ma sẽ tàn sát trắng trợn tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Hiện nay ma vật đã xuất hiện thành đàn, số lượng thiên ma ập đến tất nhiên sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó, chúng sẽ rất có thể tấn công Đại Hạ hoàng triều." Đó cũng là lý do Thiên Hồng Nữ Đế nhờ Lộ Thần chuẩn bị. Nghe Lộ Thần trả lời tự tin, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức nghĩ đến món tiên khí mà hắn lấy ra. Đúng vậy, có món tiên khí đó, thiên ma hẳn chưa đến mức tấn công Đại Hạ hoàng triều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thiên ma xuất hiện trực tiếp ở các tinh vực thuộc quyền Đại Hạ hoàng triều, thì tên linh chi tán có vẻ không mấy tác dụng. Lộ Thần tiếp tục nói, ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội tu chân giả Đại Hạ. Đến lúc đó ta sẽ lệnh Chiến Long quân tăng cường tuần tra các đại tinh vực của Đại Hạ hoàng triều. Thấy Lộ Thần đã có chuẩn bị, Thiên Hồng Nữ Đế không nói thêm gì, rồi chuẩn bị trở về cung điện tu luyện của mình. Nhưng nàng vừa định đi, Liệt Hồng Vân ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi, làm thế nào mà hắn làm được điều đó? Rõ ràng, câu hỏi này là dành cho Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế hơi quay đầu, nhấc nhìn Liệt Hồng Vân bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi để lại một câu, trở thành hắn nữ nhân, ngươi thì sẽ biết. Nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế dùng không gian Nazi rời khỏi Huyền Dương tinh vực. Sau khi Thiên Hồng Nữ Đế rời đi, trong hư không chỉ còn lại Lộ Thần và Liệt Hồng Vân. Liệt Hồng Vân quay đầu nhìn Lộ Thần, muốn nói lại thôi, nàng rất muốn hỏi lại câu hỏi cũ, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế đã đưa ra câu trả lời, mới biết nàng đã giải quyết thiên ma dễ dàng như thế nào, chỉ cần trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Đến lúc này, trong lòng nàng vẫn bài xích việc dựa vào nam nhân để mạnh lên, nhưng vận mệnh của hai người đã gắn kết, dường như ngoài việc thỏa hiệp, nàng không còn cách nào khác. Suy nghĩ kỹ, Liệt Hồng Vân cuối cùng chủ động nói với Lộ Thần, ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi, nhưng ta muốn biết tại sao nàng lại có thể dễ dàng tiêu diệt những thiên ma đó. Đại kiếp sắp đến, thiên ma trong vũ trụ ngày càng nhiều. Theo ghi chép sử liệu, mỗi lần trước khi đại kiếp kỷ nguyên bắt đầu, đều có không ít đại đế chết dưới sự vây công của thiên ma. Nếu có được phương pháp đối phó thiên ma, nàng có thể đảm bảo mình sống sót đến khi đại kiếp đến. Nàng không muốn vất vả tu luyện đến khi đại kiếp, cuối cùng lại không chết trong đại kiếp kỷ nguyên, mà lại trở thành thức ăn cho thiên ma. Đối với đa số tu sĩ mà nói, họ thà tự bạo còn hơn trở thành thức ăn cho thiên ma. Nghe Liệt Hồng Vân nói ra yêu cầu, Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng, cho dù ngươi không chủ động đề cập, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết nàng đã làm như thế nào. Chỉ cần là nữ nhân của ta, ta đều sẽ cho nàng biết cách đối phó thiên ma. Trước lời nói của Lộ Thần, Liệt Hồng Vân có chút phức tạp trong lòng, không ngờ mình lại có một ngày dùng thân thể để đổi lấy lợi ích. Phải biết kiếp trước nàng tu luyện theo con đường vô tình, một đại đế đi theo con đường vô tình, lại đầu thai chuyển thế rồi song tu với một người nam nhân. Điều này hoàn toàn lật đổ con đường tu luyện kiếp trước của nàng. May mắn kiếp này nàng không tu luyện theo con đường vô tình, nếu không, e rằng lúc này đạo tâm của nàng đã bị hỏng mất rồi. Lộ Thần tiếp tục nói, đã ngươi đồng ý, vậy thì theo ta đến thiên thần thế giới. Lời vừa dứt, Lộ Thần liền dùng không gian Nazi chi thuật đưa Liệt Hồng Vân đến thiên thần thế giới. Vừa đặt chân đến thiên thần thế giới, Liệt Hồng Vân liền cảm nhận được linh khí nồng đậm tràn vào cơ thể mình, cảm nhận được linh khí nồng độ vượt xa chủ tinh của Vân Hoa Cung. Liệt Hồng Vân lại một lần nữa bị chấn động. Thiên thần thế giới chỉ là một thế giới nhỏ bé trong hỗn độn tinh hải, lại nằm ở vùng biên giới của vũ trụ, tuyệt đối không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.